Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người chơi tới báo danh, Lục Thần đánh số cho tiểu đội bọn họ. Hắn nhìn thấy tên họ của người chơi, cực buồn cười nói, mọi người đều biết nhau à? Sao lại đều lấy tên Sơn Hải Kinh vậy? Nhóm người này gật đầu, người trong một thôn, Lục Thần kinh ngạc, lợi hại, nhiều người như vậy mà cũng có thể cướp được suất chơi thử. Mấy bạn cùng phòng của tôi nằm vùng cũng không cướp được. Hùng Sơ Mặc đi ngang qua nghe thấy lời này, hắn đột nhiên quay người lại, nhìn về phía đám người chơi kia, càng nhìn càng cảm thấy có mấy người này có khí chất rất giống với đám người quen đã tới nhà hắn tra đồng hồ nước kia. Khuyết Hân Nhiên, cậu sao vậy, phát bệnh thần kinh gì sao? Hạ Chân cùng Dịch Kỳ Cầu nhìn theo tầm mắt Hùng Sơ Mặc, thấy đám người chơi mới kia, nói. Này mấy người mới tổ chức thành đoàn thể thật nhanh, sao cứ luôn cảm thấy bọn họ có điểm không đúng lắm. Hùng Sơ Mặc, Quảng Trúc Kỳ nhìn qua thấy tay chân Hùng Sơ Mặc cứng đờ, dừng lại chỗ trên người mấy người chơi mới, hắn liếc mắt nói. Người mới mà thôi, có cái gì đẹp đâu, đi thôi, không phải còn muốn chuẩn bị vũ khí sao, Khuyến Hân Nhiên. Đi đi đi, lần săn thú tập thể trước đó, vẫn là lúc trò chơi vừa mới mở. Hùng Sơ Mặc hướng về Quảng Trúc Kỳ gật đầu, ánh mắt đầy cảm kích. Quảng Trúc Kỳ giơ ngón giữa lên, sau đó làm khẩu hình miệng. Đẩy, đề, cử, cho, tôi. Hùng Sơ Mặc, Lục Thần đưa một người chơi nam khác tên là Phượng Hoàng xếp vào tiểu đội toàn là người chơi tên Sơn Hải Kinh lúc nãy. Lục Thần, người anh em, cậu hóa trang rất đẹp, tôi thích cách trang điểm mắt của cậu, quá đỉnh, tóc Phượng Hoàng dài, rõ ràng vẫn là một người chơi mới. Cũng đã thay quần áo kỳ lạ, nhìn dáng vẻ hình như dùng mã hóa gen để tự thiết kế kiểu dáng. Hắn còn trang điểm rất đậm, cực kỳ yêu diễm, người bình thường căn bản không dám sử dụng màu mắt xanh bôi lên mắt với diện tích lớn, dáng mắt hẹp dài được hắn kẻ một đường sắc bén. Hắn nghe Lục Thần khích lệ, hất cằm lên khẽ mở môi đỏ nói. Thật tinh mắt, nếu có hứng thú tôi dạy cho anh. Lục Thần, được, tôi thích cái loại cảm giác hóa trang giống quân nhân này. Đám NPC đi ngang qua cực kỳ khó chấp nhận được một người bionic nam tính nhưng lại trang điểm giống phụ nữ như thế. Bọn họ nổi lên tâm lý ghê tởm, thậm chí cho rằng đây là sự nhục nhã đối với đàn ông. Bọn họ đi tìm Vân Ca phản ánh, hy vọng Vân Ca có thể quản chế người bionic mới vô pháp vô thiên đó. Người bionic cũ còn có chừng mực, còn người bionic mới này hoàn toàn đang khiêu chiến đến điểm mấu chốt của bọn họ. Vân Ca nhìn thấy người chơi tên là Phượng Hoàng. Xác thật có chút không chịu được, cô theo bản năng cho rằng đàn ông không nên như thế. Chợt cô phản ứng lại, cảm thấy chính bản thân có chút buồn cười. Nếu nghĩ như vậy, cô cùng những phụ nữ cho rằng phụ nữ nên giúp chồng dạy con có gì khác nhau đâu. Vân Ca nói với công nhân kỳ tích, người bionic ở tinh cầu của tôi đều như vậy, nhìn không quen có thể ra khỏi căn cứ, cho các ngươi dựng lều ngoài đó. Công nhân kỳ tích, bọn họ không dám phát biểu ý kiến nữa. So sánh với tính mạng, điểm mấu chốt cũng không tính là chuyện gì khó bỏ qua. Người chơi không có phản ứng gì, bọn họ không thể lý giải nguyên nhân NPC chán ghét Phượng Hoàng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều như vậy, không có ai nói đàn ông thì nhất định phải dương cương xoái khí, phụ nữ thì nhất định phải kiều mị hiền hậu, bất luận nam nữ mặc như thế nào đều được cả. Bọn họ nhìn thấy Phượng Hoàng trang điểm, ánh mắt sáng ngời. Cảm thấy vị đồng chí này lại khai quật ra cách chơi mới. Người chơi khác, game thời trang online. Tổng cộng có 1.734 người chơi tham gia báo danh săn tuyết yêu vương lần này. Mỗi 200 người chơi lập thành một tiểu đội. Người chơi tham gia hoạt động săn thú sẽ đạt được phần thưởng gồm quang não và tài khoản thiên tế. Có cơ hội mua người Bionic thế hệ 2 với giá chiết khấu 90. Nếu trong hoạt động săn thú có biểu hiện thật sự xuất sắc, có cơ hội được khen thưởng quang giáp. Cách chương.